Đạo Quân, chương 1871, nếu ngươi dám đi, sau này đừng trở về nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cái này, Quản Phương Nghi có chút lúng túng, là nàng hạ dược A Ngưu Hữu Đạo chỉ vào Viên Cương mắng, ta vừa nhìn thấy ngươi chơi cái đạo đức chó này đã nổi giận. Cái trách nhiệm gì, là Chiếu, Tô Chiếu, Phùng Quan Nhi gì, ngươi và ta nói thứ quỷ gì đấy? Hầu tử, ta nói cho ngươi. Phùng Quan Nhi kia chỉ quan tâm Tô Chiếu mà thôi. Ngươi không phải Tô Chiếu, ngươi tỉnh lại cho ta đi. Viên Cương, đạo gia, không quan hệ cái này. Ngưu Hữu Đạo, không quan hệ còn kéo Tây Bình Quan tới làm gì. Ngươi đi Tây Bình Quan lại có thể làm gì? Nhiều cao thủ như vậy cũng không thể công phá. Ngươi còn có thể công phá sao? Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta là dùng thuốc nổ. Người ta đập ra Thiên Kiếm Phù còn mạnh hơn cả thuốc nổ. Kia là lấy toàn bộ sơn mạch vắt ngang qua làm cửa ải, bom nguyên tử cũng oanh không phá, ngươi chạy đi có tác dụng quái gì? Lại muốn nhiệt huyết xông lên đầu, dựa vào một cây đao xông lên chém giết sao? Ngươi nghe cho kỹ, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Bom nguyên tử, Quản Phương Nghi ngạc nhiên, này là thứ quỷ gì? Nói cái gì đó, nàng cũng không biết có phải nghe lầm từ hay không. Viên Cương, ta biết, cho nên ta không dự định kinh Tây Bình Quan. Có lẽ quân Tần có thể thử thông hành qua sa mạc vô biên. Ngưu Hữu Đạo, sa mạc vô biên, nơi đó sa hạt hoành hành. Nói đến cái này không khỏi sửng sốt, mới nghĩ tới, Viên Cương có thể điều động sa hạt. Coi như ngươi có thể điều động sa hạt, sa mạc rộng lớn như vậy, đồ quân nhu tiếp tế khó đi, đại quân căn bản không có biện pháp đi tới, còn chưa đi ra sa mạc đã rơi mất đồ. Viên Cương, có lẽ có thể thử để sa hạt mang người, tài vật. Sa hạt ở trong sa mạc tốc độ rất nhanh. Ngưu Hữu Đạo im lặng, Quản Phương Nghi thì nghe bối rối, còn có thể như vậy. Một hồi lâu sau, Ngưu Hữu Đạo hỏi, người xác nhận có thể như vậy? Viên Cương, không thể xác nhận, nhưng ta có thể thử xem, khả năng sa hạt hình thể lớn mang người, tải vật là hoàn toàn tồn tại. Ngưu Hữu Đạo từ từ nói, hầu tử, người nghĩ qua ngươi làm như vậy hậu quả là gì chưa? Không thành công thì thôi. Một khi thành công, ngươi có biết đối với Tấn Quốc, này ý nghĩa là gì không? Ý nghĩa ngươi thành thông đạo thứ hai đi thông Tây Bình Quan, coi như ngươi dẫn quân Tần vào giúp Tề Quốc thắng. Tề Quốc cũng sẽ không cảm tạ ngươi, ngược lại sẽ coi ngươi là uy hiếp to lớn, Tề Quốc cũng không dung được ngươi, đến lúc đó sẽ có thật nhiều người muốn không tiếc trả giá làm thịt ngươi. Một khi quân Tần thành công vượt qua sa mạc vô biên, này sẽ gây nên bao nhiêu náo động. Ngay cả cửu thánh cũng phải chú ý đến ngươi. Hiện tại ta là tình huống gì, ngươi không thể nào không biết. Một khi ngươi bị các phương tập trung, thậm chí là bị cửu thánh tập trung, ta căn bản không dám sử dụng bất kỳ lực lượng nào ở bên ngoài giúp ngươi. Đến lúc đó không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là liên lụy tới quá nhiều người sinh tử. Nơi này, bên ngoài, toàn bộ Nam Châu, còn có rất rất nhiều người đều sẽ chết. Ngươi bảo ta làm sao đi giúp ngươi? Hầu tử, có chút sự tình là không thể làm, ta không thể vì ngươi, hại chết đám người Hồng Nương, hại chết người khác, minh bạch không? Viên Cương, đạo gia, chính bởi vì ta minh bạch, cho nên ta mới bảo ngươi không cần lo, sự tình này ta tự mình đi đối mặt. Ngưu Hữu Đạo nắm lấy chén trà trên bàn, dầm, một chén trà trực tiếp hắt ở trên mặt Viên Cương. Viên Cương không tránh né, trên mặt nước trà tí tách, còn dính cả lá trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Phương Nghi nghiêng người né tránh nước trà tung tóe, âm thầm hoảng sợ, vẫn là lần đầu nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo tức giận như vậy. Đừng, chén trà đập trở về trên bàn, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào Viên Cương nói. Không được đi, có nghe thấy không? Viên Cương nhấc tay lau nước trà trên mặt, đạo gia mới vừa nói là Chiếu, Tô Chiếu, ta không biết có phải từ nơi sâu xa có chú định hay không? Năm đó Tô Chiếu chết ở trong sa mạc vô biên, lại làm cho ta biết mình có năng lực điều động sa hạt, không biết có phải vì ngày hôm nay hay không. Đạo gia, ta theo ngươi nhiều năm như thế, nhưng có chuyện ta vẫn không học được, ta không biết làm người. Đạo gia, nhiều năm như thế, ta cũng theo ngươi làm nhiều sự tình nguyên bản ta cho rằng là chuyện xấu. Thế nhưng theo ngươi, lựa chọn con đường này, ta chưa bao giờ hối hận, chỉ cầu vấn tâm không thẹn. Đạo gia, ngươi hiểu rõ ta nhất, ta đã đáp ứng Phùng Quan Nhi, thì sẽ tận lực. Đạo gia, chết đối với ta mà nói, một chút cũng không đáng sợ, nhưng cầu vấn tâm không thẹn, nếu không như vậy, năm đó ta sẽ không theo ngươi bước vào hắc đạo. Dứt lời xoay người rời đi, Nhiêu Hữu Đạo trầm giọng nói, ta lặp lại lần nữa, một khi xuất hiện loại tình huống kia, ta không thể giúp ngươi. Hầu tử, hai đời huynh đệ, nếu không bằng một nữ nhân, nếu ngươi dám đi, sau này đừng trở về nữa. Bước chân của Viên Cương Chỉ hơi ngừng, cuối cùng vẫn rời đi. Gò má của Nhiêu Hữu Đạo căng thẳng, sắc mặt mù mịt, hô hấp dồn dập, đột nhiên nắm lên chén trà dùng sức đập xuống. Lạch cạch, chén trà rơi trên đất nát bấy, quạt tròn trên tay Quản Phương Nghi không còn đong đưa, lặng lẽ đứng ở bên cạnh, không dám thở mạnh. Sau một lúc lâu, Nhiêu Hữu Đạo chậm rãi ngồi xuống, dường như cả người đầy dẫy cảm giác vô lực, tay xoa huyệt thái dương, chậm rì rì nói. Hồng Nương, đưa tin cho Giả Vô Quần, để hắn nghĩ biện pháp điều tra tình huống của Phùng Quan Nhi, nhìn xem bởi vì cái gì mà bị giam lòng. Nhắc nhở Giả Vô Quần cẩn thận, đừng lộ ra đầu mối gì, hắn hẳn là sẽ xử lý tốt. Quản Phương Nghi ngoan ngoãn lĩnh mệnh, xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi hai bước, lại xoay người trở về, cẩn thận thử hỏi. Bên hầu tử nên làm sao lo liệu, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhiêu Hữu Đạo gầm lên giận dữ, cút, đầu Quản Phương Nghi co rụt lại, vội vàng rời đi. Viên Cương rời đi, chỉ mang theo Đoạn Hổ, cũng nói mượn phi cầm cỡ lớn dùng một lát, đến Tần Quốc, sẽ bảo Đoạn Hổ mang phi cầm cỡ lớn trở về. Hai ngày sau, hắn xuất hiện ở ngoài cửa chính của Hoàng Cung Tần Quốc, cõng lấy Tam Hống Đao, bị một đám binh sĩ ngăn cản. Trong thâm cung, Ngọc Thương nhìn chằm chằm địa đồ quay đầu lại. Mao Lư Sơn Trang Viên Cương, hắn chạy tới làm gì? Thông bẩm nói, tiểu nhân không biết, hắn chỉ nói muốn gặp quốc sư. Ngọc Thương nghiêng đầu ra hiệu Độc Cô Tĩnh, người đi nhìn xem, nếu thật sự là hắn, thì nhanh mang tới. Vâng, Độc Cô Tĩnh lĩnh mệnh rời đi, chờ một chút thì trở về, cũng mang theo Viên Cương, mang người vào trong điện, Độc Cô Tĩnh nói. Sư tôn, Viên Cương tiên sinh đến rồi. Ngọc Thương quay đầu lại, cười ha ha nói, Viên huynh đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Đến, ngồi một chút. Ngọc Thương đưa tay mời, khách khí như vậy, không có quan hệ gì tới Nhiêu Hữu Đạo, bởi vì Nhiêu Hữu Đạo đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là nhận thức, thứ hai là bởi vì bây giờ Viên Cương là người của Thương Chiêu Tông, hắn không biết Viên Cương đến có phải mang theo ý chỉ của Thương Chiêu Tông hay không. Không cần, dưới tình huống không tất yếu, Viên Cương từ trước đến giờ không thích quanh co lòng vòng. Ta đến là giúp La Chiếu. Ngọc Thương ngạc nhiên, lời ấy sao giảng, Viên Cương, giúp La Chiếu phá quan. Ngọc Thương kinh nghi bất định, làm sao phá quan, lại chắp tay cúi người. Nguyện Yếu nghe cao kiến, ánh mắt Viên Cương rơi vào địa đồ, đi tới, duỗi ngón tay chỉ hướng tây bắc của Tần Quốc. Sa mạc vô biên, ta có thể điều động sa hạt. Có thể thử nghiệm để sa hạt vận chuyển nhân viên và vật tư đến Tề Quốc. Ngọc Thương ngưng nghẹn im lặng, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Này, Ngọc Thương giống như đau lòng nhức óc liên tục dẫm chân nện ngực, một bộ cực kỳ ảo não. Phải phải, nghe nói qua Viên huynh đệ có thể điều động sa hạt, sao ta lại quên chuyện này chứ? Tiếp đó bước nhanh về phía trước, nhiệt tình kéo tay Viên Cương. Là Ngọc Thương có mắt không tròng. Lại quên mất Mao Lư Sơn Trang có cao nhân Ngọa Hổ Tàng Long, không công khổ não hồi lâu, cũng không biết chủ động đi mời, làm cho Viên huynh đệ đi một chuyến, thực sự vô lễ, thực quá vô lễ, Viên huynh đệ không nên phiền lòng, là Ngọc Thương có mắt không tròng. Cách chương